Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, vực ngoại cao thủ. Thiên Long Sơn tương tự một con thiên long dẫm tường vân mà đến. Người nhìn, dưới chân núi có phải hay không giống như là từng đoàn đám mây. Mà dãy núi giống như là một đầu cự long, kéo dài nghìn dặm. Có người nói, Thiên Long Sơn có long khí. Đây là có đạo lý, mà núi này linh khí so địa phương khác cao hơn ra không ít. Là võ giả nhóm tu luyện thánh địa. Kiều không nói, hôm nay người đặc biệt nhiều, khẳng định đều là đi thưởng thức phi trưởng môn kế vị. Dư Hải nói, các đại phái đều tiếp đến mời, bao quát hoàng thượng phong thưởng một chút quân vương nhóm. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu, dọc theo thềm đá đại đạo, một đoàn người trèo dai mà bên trên. Linh sơn tú nước, sơn lộc ẩn hiện, dã dược liệu tùy chỗ đều là. Tiểu tử, giữ nữ tử này lại. Những người khác, cút ngay cho ta. Chính thưởng thức phong cảnh, một đạo thanh âm phách lối truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam tử trung niên khí thế hùng hổ mà tới. Cút, Triệu Cô Độc lập tức lửa cháy. Không nói hai lời trực tiếp liền một quyền oanh sát đi qua. Sẹo mụn nam tử cười khinh bỉ, giương tay vồ một cái chộp tới Triệu Tinh Thần cổ tay. Đùng, cương khí đụng vào nhau, bạo ra một đoàn thanh quang. Song phương đều lui một bước, mặt dỗ nam tử ngược lại là sững sờ. Lập tức, mặt âm trầm như mực, vung tay lên, kích ra một thanh phi kiếm cách không chém về phía Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc cũng không phải đèn đã cạn dầu, huy kiếm nghênh kích. Hai người lập tức đại chiến thành một đoàn. Tầm 10 chiêu qua đi, mặt dỗ nam tử hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, bàn tay hướng bên dưới vỗ, bạo ra một con mãnh hổ rít gào lấy nhào về phía Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc trở tay một kiếm nghênh đón mà bên trên, chém ra một con sư tử ngửa mặt lên trời vừa hô, phản chộp tới mãnh hổ. Tức khắc, hai người một cái điều khiển hổ một cái điều khiển sư tử lại chiến thành một đoàn. Cái kia hổ cùng sư tử dĩ nhiên không phải chân hổ thật sư. Tất cả đều là nguyên đan phá vỡ ra chân khí ngưng tụ thành. Bầu trời một mảnh chấn động. Xung quanh hình thành kinh khủng khí lưu hướng bốn phía phát bắn ra. Lập tức, lộp bộp đánh ngã một mảng lớn đều là. Đây là ta Thiên Long Tông Thần Sơn. Người nào ở đây giao đấu? Tranh thủ thời gian ngừng lại. Lúc này, núi bên trên truyền đến một tiếng giống. Mấy thân ảnh trượt không mà tới. Đương nhiên sẽ không là bay. Bởi vì, Thiên Long Tông biết bay cao thủ còn không có mấy cái. Kiều không hướng phía trước sông lên nhảy đem mà lên. Cản tại Thiên Long Tông cao thủ trước mặt đồng thời lấy ra lệnh bài. Lập tức, Thiên Long Tông Tuần Sơn cao thủ lập tức ngừng lại. Toàn đều khẩn trương nhìn lên bầu trời. Tự nhiên có người đánh ra phù gián hướng trưởng môn bẩm báo việc này. Không trung truyền đến một tiếng to lớn tiếng nổ vang. Chân khí nổ tung. Sẹo mụn mặt bị bạo được quẳng đem ra ngoài. Người chờ. Mặt dỗ nam tử trên mặt phun máu tươi thở phì phò bay mất. Người kia thực lực bất phàm. Đoán chừng có nguyên đan trung kỳ đỉnh phong thực lực. Cũng không biết được từ đâu tới. Triệu Cô Độc rơi xuống đất. Nói với Triệu Tinh Thần. Không phải người địa phương. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Vì Tam Tiếu nghênh đón thánh giá đến muộn. Để hoàng thượng bị sợ hãi. Lúc này, núi bên trên truyền đến Vì Tam Tiếu thanh âm. Không lâu, một nhóm lớn cao thủ từ trên núi băng băng mà tới. Hàn huyên qua đi. Một đoàn người vây quanh Triệu Tinh Thần thẳng đến núi đi lên. Thiên Long Tông Tề Hạo Thành bái kiến hoàng thượng. Đến đỉnh núi về sau. Một cái gầy gò lão giả nhanh chân mà đến, hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay thăm viếng. Đứng lên đi, Triệu Tinh Thần lạnh lùng phất, Tề Hạo Thành lại là khuôn mặt đỏ lên, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, không có ý tứ, trong lòng của hắn không phục, vừa rồi mạo phạm hoàng thượng, Vi Tam Tiếu truyền âm tới nói, bởi vì, hắn đã nhìn ra, vừa rồi Tề Hạo Thành một cái chắp tay, hàm ẩn huyền cơ. Kỳ thực là điều động chân nguyên công kích Triệu Tinh Thần. Tự nhiên là muốn khoe khoang một cái. Nào ngờ tới Triệu Tinh Thần khinh miêu đạm định liền cho ứng phó được. Mà lại, Tề Hạo Thành có vẻ như còn đã lén bị ăn thiệt thòi. Triệu Tinh Thần tự nhiên trong lòng không thống khoái. Không cho Tề Hạo Thành sắc mặt tốt nhìn. Tề Hạo Thành thực lực không kém a. Thế mà bước vào nguyên đan trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Triệu Tinh Thần hừ nói. Nếu không có sư tôn tại, hắn mới không chịu gỡ xuống tông chủ vị trí. Vi Tam Tiếu hừ nói. Tôn sư đến cảnh giới gì? Triệu Tinh Thần thuận miệng hỏi. Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, cảm giác rất cao. Vi Tam Tiếu trả lời. Thần hỏa giáo Thôi Tiểu Tiết bái kiến hoàng thượng. Lúc này, Thôi Tiểu Tiết tới chắp tay thăm viếng. Ai, ngươi là Yên Trần sư tỷ. Triệu Tinh Thần thở dài. Biết gần nhất Hỏa Vân tiên tử mới chính thức thu nạp nàng nhập môn hạ. Trước kia, chỉ là cái ký danh đệ tử mà thôi. Mà Thôi Tiểu Tiết sau khi trở về cũng nghe lời nói. Một lần nữa chỉnh đốn lúc thần hỏa giáo. Tại nhất thống đại thiên vương triều thời gian cũng bỏ khá nhiều công sức. Ta nhập môn ở phía sau. Nàng mới là sư tỷ. Chỉ bất quá sư tỷ. Ai? Chấm ngoặc kép. Thôi Tiểu Tiết lắc đầu thở dài. Tôn sư được chứ? Triệu Tinh Thần hỏi. Còn tốt, đã bước vào nguyên đan hậu kỳ chi cảnh. Bất quá, sư tôn còn không vừa lòng. Muốn nâng cao một bước. Thôi Tiểu Tiết dương lên đầu. Cũng có chút kiêu ngạo. Liền ngươi có chút bất tranh khí a. Triệu Tinh Thần liếc xéo nàng một chút nói. Ngươi nhìn, vì tông chủ đều nguyên đan sơ cảnh. Ngươi hiện tại liền nguyên đan cánh cửa đều không có sờ đến. Lập tức, đại đường rất nhiều võ giả đều một mặt kinh hãi nhìn Vi Tam Tiếu một chút. Dù sao, có thể bước vào nguyên đan cảnh, đây mới thực sự là cao thủ. Cái này đang ngồi, đoán chừng không có mấy cái. Hổ thẹn, Thôi Tiểu Tiết mặt có chút đỏ lên. Được rồi, nhìn tại sư tỷ của ngươi trên mặt, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Tinh Thần đột nhiên xuất trưởng, một thanh đánh vào Thôi Tiểu Tiết đầu bên trên. Lập tức, một đạo thanh khí bốc lên nhập, Thôi Tiểu Tiết toàn thân thanh quang đại trấn. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, có cửu chuyển kim đan tương trợ, lại thêm lên Triệu Tinh Thần cho nàng quán thâu 10 năm công lực. Nửa canh giờ qua đi, Thôi Tiểu Tiết há miệng, một viên nguyên đan ra bên ngoài rung động bay trở về. Nguyên đan cảnh, chấm ngoặc kép, đường bên trên đám võ giả đều mắt đỏ đến muốn phát điên. Nhìn Triệu Tinh Thần ánh mắt giống như là tại nhìn một tôn thần. Bởi vì, người ta một trưởng liền có thể đưa một cái ngưng hư cảnh bước vào nguyên đan cảnh. Kia là thực lực gì? Kỳ thực, Thôi Tiểu Tiết có thể đột phá. Hỏa Vân tiên tử người sư tôn này công lao không ít. Lại thêm lên cửu chuyển kim đan. Nhiều tương trợ hạ mới đột phá. Bằng không thì, thay cái người đó là không có khả năng. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần vị hoàng đế này mới xem như một cái hoàng đế chân chính. Rốt cuộc không ai dám đánh lệch ra đầu óc, nhờ vào đó lập uy. Đây mới là Triệu Tinh Thần mục đích. Tiếp theo tự nhiên là long trọng kế vị nghi thức. Từ Triệu Tinh Thần tự mình chủ trì. Hoàng hôn thời gian, Thiên Long cung dọn lên trăm tịch đại yến. Vi Tam Tiếu sư tôn Dương Đại Ngưu thế mà cũng lần đầu tiên có mặt. Bồi Triệu Tinh Thần ngồi một bàn. Mà một bàn này trừ bọn hắn chính là các đại tông tông chủ cùng một chút trong hoàng thân quốc thích. Trọng yếu vương gia, mới bên trên mấy món ăn. Lúc này, đại địa đột nhiên chấn động lên. Rầm rầm rầm, đại địa đều đang run rẩy. Đám người một mảnh xôn xao. Không lâu, một đỉnh tám người đại kiệu xuất hiện ở Thiên Long cung quảng trường phía trước. Nguyên lai, cái kia rầm rầm rầm chấn thiên động địa thanh âm là tám cái kiệu phu chân đạp đất phản chấn ra. Thanh âm, không cần nói. Người ta tự nhiên là tới khoe khoang. Bất quá, bằng vào cái này tám cái kiệu phu làm ra hiệu quả liền biết. Người ta thực lực bất phàm. Bởi vì, đây chính là tám nửa bước nguyên đan cảnh kiệu phu. Kiệu phu như thế, người chủ nhân kia thực lực còn chịu nổi sao? Ánh mắt mọi người đều đầu nhập vào ngoài cửa. Không biết được là vị nào thần nhân quang lâm. Người đến người nào? Vì sao tại Thiên Long tông tông môn trước ồn ào? Không biết được ta đại thiên vương triều hoàng đế bệ hạ ở đây sao? Thiên Long Tông Tổng Hộ Tôn Tề Đình mang theo Bát Đại Hộ Tôn cản tại trước cửa. Lập tức liền triển khai Khốn Long Trận. Phi, cái gì cầu thí hoàng đế? Quen thuộc mà thanh âm phách lối truyền đến. Bên lộ ra lúc trước cái kia sẹo mụn mặt nam tử trung niên tới. Triệu Cô Độc xem xét. Lập tức vặn chặt lông mày. Xem ra, người ta đánh không lại liền chuyển đến chủ tử. Hôm nay có phiền toái. Lớn mật, cho ta bắt lấy. Tề Đình lập tức giận dữ. Một chỉ sẹo mụn mặt. Khốn Long Trận phát động. Tám đầu dây thường như rắn dạng bay về phía sẹo mụn mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.